Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 61, đệ lục thập nhất chương. Góc truyện audio.com. Khắc Lạc Duy, chúng ta hôm nay tiếp tục hạ. Sáng sớm ngày hôm sau, vừa ăn xong bữa sáng, Ma Vương mà bắt đầu mời Khắc Lạc Duy tiếp tục chơi cờ. Ngươi ngày hôm qua thua chưa đủ sao? Cho dù đã trải qua vô số sinh tử, Khắc Lạc Duy như cũ vẫn duy trì thói quen tốt trong cuộc sống. Tản bộ sau khi ăn cơm, hô hấp mới mẻ không khí lúc sáng sớm, nhìn Ma Vương trạng thái ý chí chiến đấu sục sôi. Khắc Lạc Duy hỏi, ngày hôm qua Ma Vương một ván cũng không thắng qua, lúc này đây ta nhất định sẽ thắng. Ma Vương chiến hỏa hừng hực, có thể trở thành người ở trên chiến kỳ lấy được thành tựu gần như vô địch. Không thích một chút là không có khả năng, mà ở tình huống cao thủ tịch mịch rất lâu sau, xuất hiện một đối thủ có thể làm chính mình phải toàn lực ứng phó cũng không thấy có thể thắng lợi. Ma Vương tư tưởng vốn đối chiến kỳ có chút uể oải liền biến mất. Ngược lại nhiệt tình một lần nữa bị gợi lên, mọi người ngày hôm qua xem ván cờ, cho dù là thần luôn tôn kính Ma Vương cùng Doro không hiểu kỳ, cũng âm thầm nói trong lòng. Không có khả năng, ngày hôm qua Khắc Lạc Duy làm cho bọn họ đã biết kỳ lực của y cao bao nhiêu. Lấy tư thái toàn thắng chiến thắng Ma Vương có thể nói là đệ nhất chiến kỳ. Đoạt được ngai vàng đệ nhất thế giới. Hơn nữa theo tốc độ chơi cờ không có một chút biến hóa của y liền cũng biết. Cờ của Ma Vương căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng gì với y, chênh lệch. Chênh lệch cực lớn ngay cả Doro không hiểu chiến kỳ đều rõ ràng. Ma Vương không thắng được đối phương. Bắt đầu bàn cờ, bọn họ cũng đều cho rằng Ma Vương có thể thắng. Nhưng Khắc Lạc Duy mỗi lần đều lấy kỳ phong huyễn biến. Thủ đoạn bất khả tư nghị dưới tình huống tình thế tốt nghiêng về Ma Vương. Đá rơi vương kỳ của Ma Vương. Thời điểm một ván cuối cùng, lại triển lộ ra kỳ phong so với Ma Vương cũng có vương giả khí. Lấy được ưu thế tuyệt đối thắng lợi. Làm cho mọi người hoàn toàn hiểu được Ma Vương không có thắng khả năng. Khắc Lạc Duy đối với tuyên ngôn của Ma Vương chỉ là nhẹ nhàng cười. Minh Sắc dùng nụ cười này biểu đạt lời tại đáy lòng của mọi người không nói ra miệng. Không có khả năng, tao nhã hướng đình viện đi đến. Không để ý tới khiêu chiến của Ma Vương. Ma Vương tự nhiên là theo đuôi ở phía sau Khắc Lạc Duy. Thần Vương trước sau như một ôm ý tưởng xem kịch vui theo đuôi ở phía sau Ma Vương. Tát Lập tự nhiên bảo hộ Thần Vương, đi theo phía sau Thần Vương. Chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, ngoại giới cũng không có nửa điểm tin tức. Cạm bẫy đã mất đi tác dụng, đại hội luận võ vẫn tiếp tục tiến hành. Tinh linh nữ hoàng giống như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Vẻ mặt tinh thần sáng láng thanh lịch tôn quý chủ trì trận chung kết hôm nay. Nhưng chỉ cần tới gần tinh linh nữ hoàng là có thể nhìn đến tiêu tụy bị trang dung che giấu. Đáy mắt thản nhiên hắc ngân, đó là căn cứ chính xác xác minh sau một ngày bận rộn. Lại thủ hộ nữ nhi còn đang mê man một đêm, may mắn, đại nhi tỉnh lại, nhưng đối với chính mình đã từng làm gì, đại nhi nhớ rất rõ ràng, từng lãng mạn ngây thơ tại một khắc kia biến mất. Tội ác lây dính máu tươi của đồng tộc làm cho nàng không thể quên đi. Chỉ có thể trầm mặc, chỉ có thể tinh thần sa sút. Từ nay về sau, tinh linh tộc thiếu một công chúa có nụ cười ngây thơ đáng yêu. Hơn một tinh linh chiến sĩ mặt lạnh lùng, vĩnh viễn bảo vệ tinh linh, làm gương cho binh sĩ. Vì từng phạm phải tội nghiệt, bởi vì không phải chủ nhà, long tộc thoải mái hơn một chút, long tộc vốn lười nhác. Lại khó có được lần đi ra xem xét, tự nhiên là ở xung quanh tham thú, để có đề tài câu chuyện trở về đối đồng tộc không đi ra ngoài nói. Làm đại biểu thân cùng An Tô Á tự nhiên cũng không rảnh. Thấy bọn họ rời đi, hai người nhìn nhau, vẫn quyết định nhanh một chút đuổi kịp, quyết không thừa nhận bọn họ cùng thần vương có tâm tư giống nhau. Về phần Doro, ở tại chu phòng rửa bát. Không cẩn thận đánh vỡ một cái, theo tính phản xạ thân cứng đờ, chờ một thanh âm thân thiết lạnh nhạt đối hắn nói, khoản nợ của ngươi gia tăng, nhưng lần này nhưng đợi không thấy. Doro quay đầu, Brett không ở, sau đó là một cỗ vui sướng gần như tìm được đường sống trong chỗ chết bắt đầu khởi động. Brett không ở, nói cách khác hắn không biết chính mình đánh vỡ thứ này. Cũng liền ý nghĩa khoản nợ của mình không có gia tăng. Nói cách khác hiện tại chính mình bất luận đánh vỡ bao nhiêu thứ cũng sẽ không gia tăng nợ nần. Doro lập tức liền thoải mái. Ở tại chu phòng rửa bát, miệng còn hừ hừ làn điệu. Nhạc đệm thường thường là tiếng vang binh binh bang bang. Doro đáng thương, ngươi chẳng lẽ không biết. Chỉ cần kiểm tra là có thể biết ngươi đánh vỡ bao nhiêu sao. Sương sớm làm thành lụa mỏng chậm rãi tiêu tán. Đập vào mắt đều là ánh sáng xanh biếc, cùng làm đẹp nụ hoa các màu. Trên cỏ xanh, bị gió nhẹ thổi, hơi hơi xoay động, tựa như hành lễ hoan nghênh một đám người bước trên đường đá nhỏ. Đóa hoa đong đưa một chút, rêu rao sự mỹ lệ, muốn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trên nhánh cây có tầng tầng lớp lớp những đóa hoa nhẹ nhàng. Đem sắc thái của nhánh cây buồn tẻ che lấp. Gió nhẹ phất qua, đóa hoa không tránh được dụ hoặc theo gió mà đi, phiêu đãng ở không trung, lại bắt đầu hướng tới đại địa an bình bao dung, ly khai ôm ấp tự do của gió, dừng trên mặt đất, phục sức của tinh linh tộc mặc ở trên người khắc lạc duy. Thân hình cao gầy thật thích hợp với loại phục sức này cơ hồ trải trên mặt đất. Theo bước chân đong đưa, dây kết phiêu động, vạt áo y bào tung bay độ cong tao nhã. Đóa hoa phấn bạch nhẹ nhàng mê luyến người này, nương lực lượng khi đi đường sinh ra, muốn nhảy đến trên vạt áo người này, lại vô lực phản viện, bi ai trở xuống mặt đất, khắc lạc duy đứng ở dưới một tàng cây. Đóa hoa phấn bạch sau tiếp trước muốn dừng ở trên người y, gió thổi phất qua thân hình cao gầy của y. Vạt áo tao nhã nhộn nhạo, chỉ là bóng dáng liền cướp đi toàn bộ chú ý của ma vương. Si ngốc nhìn, đây là người hắn yêu nhất, có được tâm hồn hoa mỹ hơn nhiều người, cũng là khiêu chiến lớn nhất cuộc đời này của hắn, bởi vì không biết như thế nào mới có thể đạt được kia khỏa tâm cân nhắc không ngừng. Thay đổi liên tục, lãnh khốc vô tình, nhìn khắc lạc duy bỏ những đóa hoa đang múa ra, ma vương tiến lên, hắn có một cỗ xúc động muốn đem người ôm vào trong lòng. Mà hắn không tính ức chế loại xúc động này. Khắc lạc, tiến lên, mới kêu ra tên đối phương, đột nhiên biến đổi lớn làm cho ma vương câm miệng, chỉ là trong nháy mắt, hết thảy đều cải biến, dương quang màu vàng tiêu thất, sắc trời trở nên u ám, nếu đám mây che khuất ánh mặt trời, đây cũng bất quá hiện tượng thật bình thường, ma vương sẽ không cảm thấy khác thường, nhưng ma vương từng tiếp xúc với pháp tắc thế giới này, cảm giác được pháp tắc thay đổi. Dừng hành động hiện tại lại, ma vương ngẩng đầu nhìn bầu trời, đồng dạng thần vương cũng vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu, tát lạp, thần, an tổ á nhìn đến hành động của hai vị vương giả. Cũng ngẩng đầu lên, bầu trời, đã không có tăm hơi của thái dương, mây đông nghìn nghịt động lại ở trên đó, chưa bao giờ gặp qua quang mang ngân sắc trong mây đen thỉnh thoảng hiện lên. Chưa bao giờ nghe qua tiếng nổ vang nặng nề từ trên bầu trời truyền đến. Thế giới này luôn gặp may mắn, cho tới nay ánh mặt trời ấm áp, mưa triền miên, chưa bao giờ từng xuất hiện biến thiên như vậy. Cho dù là ma vương cùng thần vương cũng lần đầu tiên nhìn đến biến hóa như thế. Không biết quang mang ngân sắc kia là điện, không biết tiếng nổ vang nặng nề kia là lôi. Mọi người chú ý bầu trời, không có phát hiện. Khắc lạc duy nhìn bầu trời nở nụ cười có thâm ý khác. Hết thảy mới bắt đầu. Thanh âm này bị tiếng sấm nổ vang bao phủ, cho nên không người nghe thấy. Đang muốn bắt đầu cử hành đại hội luận võ cũng. Toàn bộ mọi người nhìn biến hóa thần bí không biết này. Không biết là đáng sợ nhất. Nhân tâm cũng sợ hãi điều không biết. Không chỉ có tinh linh đế quốc nơi đây. Sắc trời không biết này bao phủ toàn bộ giới diện chủ. Ngay cả thần ma hai tộc đều giống vậy. Lúc này, bất luận là thần, là ma, là người, là long, là tinh linh, là ải nhân, là thú nhân đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây đen dày đặc, ban ngày biến thành đêm tối. Đại địa cũng bắt đầu run run, dưới chân bắt đầu không ổn. Tầm nhìn bắt đầu chớp lên, cây cối run run lợi hại, đóa hoa phấn bạch mảng lớn rơi xuống. Lúc này không người thưởng thức sự mỹ lệ này. Khắc Lạc Duy, một khắc đại địa bắt đầu rung động kia. Ma Vương đã đem Khắc Lạc Duy đứng ở phía trước ôm vào trong lòng. Không có nửa điểm khinh niệm, ngay cả kích động lần đầu tiên đem người ôm vào trong lòng cũng không có. Thậm chí không hề cảm giác được mềm mại trong lòng, thầm nghĩ bảo hộ y, gắt gao đem người ôm vào ngực. Có ta ở đây, không có việc gì, Ma Vương trấn an Khắc Lạc Duy. Khắc Lạc Duy bị Ma Vương kéo vào lòng, không có cảm động, ngược lại ở trong ngực Ma Vương trong ngực lộ ra nụ cười cười trào phúng. Ma Vương không biết, cũng sẽ không tin tưởng, điều làm cho thế nhân khủng hoảng thiên địa biến sắc này là y an bài. Hết thảy đều vì khảo nghiệm với Ma Vương, còn có bảo hộ của Ma Vương, đối Khắc Lạc Duy mà nói cũng là buồn cười như vậy. Rõ ràng có thể tránh đi tay Ma Vương, nhưng Khắc Lạc Duy không có, chính là muốn nhìn một chút thái độ của Ma Vương với y, Ma Vương yêu có thể xác nhận. Thời điểm đại địa bắt đầu rung động, ý tưởng thứ nhất của Ma Vương là bảo hộ y, nếu là người bình thường sẽ cảm động. Nhưng Ma Vương làm như vậy với đối tượng là Vô Xá Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Tâm còn đem Ma Vương đặt ở vị trí ngoại nhân, sẽ không bị Ma Vương làm cảm động gì. Đại địa rung động càng ngày càng kịch liệt, Ma Vương ôm Khắc Lạc Duy bay lên bầu trời, dùng phòng hộ cháo ngăn trở từng trận gió. Nhóm thần ma còn lại nhìn đến hành động của Ma Vương, cũng bay lên bầu trời. Doro cũng từ trong phòng đi ra, đến bên người bọn họ, từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy đại địa cao thấp trái phải dao động phập phồng. Nhưng cũng không có khe nứt sinh ra, phòng ốc bị cây cối che mất thấp thoáng có vài nơi biến mất không thấy. Có thể biết kết cục hiện tại của chúng nó, nhất định là trở thành phế tích, mọi người cuống quýt chạy ra khỏi phòng, cũng may mắn trình độ rung động là chậm rãi gia tăng. Người phản ứng nhanh cũng có đủ thời gian chạy ra, thế giới này phòng ở xây không cao lắm, phòng ở quý tộc lại có một ít phòng ngự kháng ma. Cùng loại thổ hệ ma pháp như vậy biến hóa của thiên nhiên tự nhiên có chút tác dụng chống đỡ. Không lâu sau, đại địa khôi phục bình thường, mọi người lẳng lặng, tâm tình sau khi biến hóa rất lớn, có nghĩ mà sợ, có khủng hoảng, có thả lỏng, có bi thương, có may mắn. Dần dần bởi vì đại địa bình tĩnh lại, mọi người nghĩ đến sự tình đã qua đi, ánh lửa chậm rãi sáng lên, lòng còn sợ hãi thảo luận chuyện vừa rồi đã xảy ra. Đại hội luận võ long trọng tự nhiên vẫn tiến hành, nhưng ngay sau đó, trời đất lại truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Lúc này đây không phải tiếng sấm nặng nề, mà là một loại tiếng vang khác, to, giống như khai thiên tích địa. Mọi người tâm lại trở nên trầm trọng. Cách chương.